Vốn dĩ muốn đi ra ngoài nhà hàng để ăn, nhưng cân nhắc đến việc Tô Cẩm ra ngoài làm việc, nếu như đi một chuyến nữa đến nhà hàng để ăn thì quá vất vả. Mấy người lập tức định địa chỉ ở chỗ Nguyên Cảnh. Cơm nước xong xuôi Tô Cẩm có thể đi thẳng về nghỉ ngơi, thuận tiện bớt việc. Chỉ là, lúc mấy người tụ họp lại trên bàn ăn, Lục Chi Ninh đột nhiên phát hiện thiếu người. Tô quán chủ, xin hỏi Tô tiên sinh đâu? Tô Cẩm, ai? Diêu Nguyệt, không cần phải để ý đến ông ấy. Đầu óc kia của ông ấy, nếu tới tham gia bữa tiệc, không chừng lại nói hưu nói vượn. Cách chương.